Chương 296, chân ý thính triều sườn núi bên trên. Kiếm khí giống như là trong chậu nước nước, ra sức hướng Lam Thính Đào lập thân vị trí vậy tới, rất nhanh che mất thân thể của hắn. Kịch liệt cắt chém âm thanh bên trong, mặt đất vỡ ra từng đạo giống mạng nhện to lớn khe hở. Lam Tiểu Điệp tiếng kêu bao phủ tại bạo hưởng bên trong, nàng muốn xông qua, lại bị Đào Tình Vũ giữ chặt, quay đầu trách mắng, buông tay. Sư muội, bình tĩnh một chút. Đào Tinh Vũ sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vẫn cố tự chấn định nói. Hưu hai người đang khi nói chuyện, nơi xa biến cố phát sinh. Bị phong lôi kiếm khí bao phủ tại chỗ, đột nhiên nhiều hơn một đạo bạch sắc sóng nước tạo thành lồng khí hướng ra ngoài khuếch tán, mãnh liệt địa đem phong lôi kiếm khí no bạo. Đây là đắc chí vừa lòng tôn trọng uy biểu lộ đại biến. Phong lôi kiếm hầu, người còn quá non. Lồng khí bên trong, Lam Thính Đào lông tóc không thường, đôi mắt mang theo lanh sắc. Quả thật, tôn trọng uy kiếm chiêu dung hợp hai loại viên mãn ý cảnh, với lại độ dung hợp không thấp, phối hợp viên mãn kiếm tâm, thực đủ sức để CV và ho phong trần bảng trước 10. Nhưng là, những năm này hắn thính triều kiếm hầu cũng không phải uổng phí. Bàn tay một nắm, nhìn như yếu kém lồng khí co lại thành một cái điểm, lấy siêu việt thường nhân tốc độ phản ứng hướng phong lôi kiếm hầu vào tới. Ken phong lôi kiếm hầu xuất kiếm ngăn cản, để hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Điểm này lại ngưng tụ vô số kiếm khí, thật giống như đem vạn cân nước biển áp xúc đến cực hạn, trong nháy mắt buộc phát ra lực phá hoại, siêu việt phong lôi kiếm hầu cực hạn chịu đựng. Phốc, hai tay huyết vũ vung vãi. Thời khắc mấu chốt, tôn trọng uy cưỡng ép một cái bên cạnh rời, tái nhợt nghiêm mặt lảo đảo thối lui đến ngoài trăm thước, mắt thấy đỉnh đầu kiếm khí bổ tới, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Tiền bối thủ hạ lưu tình tôn trọng uy hai vị đệ tử bên trong, vị kia tương đối trầm mặc đệ tử vội vàng kêu to. Kiếm khí nghiêng một cái, đột nhiên hóa thành cuồng phong tán đi. Thính triều sườn núi an tĩnh lại. Lam Tiểu Điệp cùng Đào Tinh Vũ há hốc mồm, đờ ơ ý mang kinh hỉ. Tôn trọng uy hai vị đệ tử lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lúc xanh lúc trắng. Ngươi, lĩnh ngộ thính triều chân ý tôn trọng uy ngẩng đầu nhìn về phía Lam Thính Đào, lấy không xác định giọng điệu hỏi, khi nhìn thấy Lam Thính Đào sau khi gật đầu, nhất thời toàn thân bất lực, kém chút co quắp xuống dưới. Ý cảnh, xa không phải võ học điểm cuối cùng, tại trên của hắn, chính là chân ý thiên địa vạn vật, dù cho một ngọn cây cọng cỏ vậy có tự thân ý cảnh, mà khi người đem tự thân cảm ngộ dung nhập trong đó, liền tạo thành võ học chân ý, nhưng loại sự tình này cũng chỉ là miệng nói một chút mà thôi. Lĩnh ngộ ý cảnh, võ giả còn có thể mượn nhờ môi trường tự nhiên, thậm chí ngộ cảnh từ ngoại hạ vật, nhưng mà chân ý, lại là chân chính hư vô phiêu miếu đồ vật. Cho đến tận này, trong giang hồ vẫn tìm không đến bất luận cái gì một loại phương pháp, có thể trợ giúp người chuẩn xác lĩnh ngộ chân ý liền xem như cao cấp nhất môn phái, trải qua vô số năm truyền thừa, cũng chỉ có thể tổng kết ra một thứ đại khái, coi là tuyệt không truyền cho người ngoài chân phái bí văn một trong, có thể hay không lĩnh ngộ, một nửa nhìn thiên phú, một nửa xem thiên ý theo tôn trọng ý biết, nhìn chung đại lương giang hồ vô số người giang hồ. Lĩnh ngộ chân ý cũng liền liền giải. Giác mấy cái, một cái tay liền có thể đem mở đi qua, với lại cơ bản đều là lão cổ đồng. Có thể nghĩ, hơn 40 tuổi Lam Thính Đào lĩnh ngộ chân ý, đối với hắn rung động lớn đến mức nào. Tôn trọng uy bỗng nhiên không biết nên xấu hổ, hay là nên may mắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, đối phương vừa rồi vì sao không nặng tay, tại trong mắt đối phương, mình đã không đủ tư cách. Lam Tiểu Điệp bốn người cũng nghe choáng váng. Nơi xa, ba vị gia phó cùng Thạch Tiểu Nhạc lần lượt chạy đến, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Chân ý sao Thạch Tiểu Nhạc vì đó động dung? Có lẽ kiếm tâm cùng kiếm đạo thiên phú có quan hệ, nhưng chân ý, coi như có được tuyệt thế chi tư, cũng chưa chắc liền có thể lĩnh ngộ. Khó trách Lam Thính Đào được vinh dự đại lương giang hồ tương lai đệ nhất nhân, thật có hắn bản sự. Ha ha ha, uổng ta cả đời xem ngươi là địch, không nghĩ tới, ngươi ta chênh lệch đã đến mức độ này. Lúc này, Tôn Trọng Uy thậm chí có chút hối hận, tự mình có phải hay không đi lầm đường, nếu như chuyên tâm nghiên cứu một loại ý cảnh, có lẽ vậy có như vậy một kia cơ hội, chạm đến chân ý hôm nay tha cho ngươi một mạng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lam Thính Đào chắp tay sau lưng, chuẩn bị rời đi. VN, đợi một chút. Tôn Trọng Uy lớn tiếng gọi hắn lại, gặp hắn lộ ra một kia sắc cơ, vội vàng nói, Lam Huynh, ta thừa nhận không bằng ngươi. Không đến một chuyến thính triều huyện không dễ dàng, ngại gì để ngươi đệ tử ta vậy luận bàn một cái. Thiên hạ không có không thấu phong tường, trận chiến ngày hôm nay sớm muộn hội truyền đi. Nhưng Tôn Trọng Uy không muốn thua đến quá khó nhìn, nếu mình đệ tử có thể thắng Lam Thính Đào đệ tử, chí ít có thể thay hắn vãn hồi một chút mặt mũi. Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp hai người, cái trước có chút uy hiếp, hơn hết hẳn không phải là đại đệ tử đối thủ. Về phần cái sau, chỉ có thiên phú, thực lực càng là không đáng giá nhắc tới. Lam Thính Đào tựa hồ nhìn ra đối phương dự định, nhưng lạ thường không có cự tuyệt. Không cân nhờ ở cờ Tôn Trọng Uy dụng tâm, song phương đệ tử luận bàn một cái, đối mọi người kỳ thật đều có chỗ tốt. Tôn Trọng Uy hai vị đệ tử hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, vị kia mặt vàng người trẻ tuổi dẫn đầu nhảy ra, chỉ vào Lam Tiểu Điệp nói, cô nương, có hay không đảm lượng, đánh với ta một trận hắn lúc đầu có thể càng phách lối, nhưng là Lam Thính Đào liền ở phía xa, vô hình khí chẳng, làm hắn phách lối không nổi. Lam Tiểu Điệp từ trước đến nay là kiêu ngạo tính tình, nói, ta sợ ngươi sao rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm về đối phương. Khanh khanh khanh Lam Tiểu Điệp như xuyên hoa hồ điệp, trong tay tú kiếm khi thì chọc lên, lúc mà bổ xuống, tư thái ưu mỹ, kiếm pháp hoa lệ bên trong, lộ ra làm cho không người nào có thể thở dốc cảm giác các bách. Lam Thính Đào âm thầm gật đầu. Trước đó, Lam Tiểu Điệp kiếm pháp chỉ có hoa lệ, lại có hoa không quả, hiện tại, ngược lại là nhiều mấy điểm kiếm khách nên có xa tờ khi. Là trong khoảng thời gian này khổ luyện hiệu quả sao không khỏi. Lam Thính Đào thoáng nhìn thoáng qua Thạch Tiểu Nhạc. Phong lôi tịnh hành đấu hơn 10 chiêu, mặt vàng người trẻ tuổi kiếm thế biến đổi, kiếm khí như cuồng phong gào thét mà ra. Hắn vẹn vẹn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hơn hết lại đạt đến kinh người năm thành cảnh giới, là lấy so với Tôn Trọng Uy, kiếm pháp uy lực mặc dù xa ke mờ xa, nhưng ở cùng thế hệ bên trong lại cực kỳ đột xuất. Lãng đảo kích thiên Lam Tiểu Điệp một kiếm vung chạm, điểm điểm nước mạt kiếm khí văng khắp nơi mà ra. Người trung kế. Nguyên lai lúc trước chỉ là hư chiêu, thân thể lóe lên, mặt vàng trung niên nhân thừa dịp Lam Tiểu Điệp ra chiêu trước mắt, xuất hiện tại nàng phía bên phải, một chiêu phong khiếu lôi nộ sử xuất. Kiếm chiêu đại loạn, Lam Tiểu Điệp bạch bạch bạch lui lại ba bước, kém chút quẳng xuống đất. Đã nhường. Mặt vàng người trẻ tuổi ôm quyền, biểu lộ rất bình thản, nhưng trong lòng đắc ý cười to. Theo hắn tính cách, nếu không phải kiêng kỵ tại Lam Thính Đào, cũng không hội như vậy mà đơn giản bỏ qua cho Lam Tiểu Điệp. Ngươi Lam Tiểu Điệp tú kiểm ứng đỏ, có chút hận mình vô năng. Cha đánh bại Tôn Trọng Uy, mình lại bại bởi đối phương đệ tử, cho hắn bị mất mặt. Trong cõi u minh, Đào Tinh Vũ lời nói vang ở bên thai Thính Triều huyện uy danh, cần chúng ta đi bảo vệ. Chờ lấy, ta sớm muộn hội tìm trở về. Cắn răng lui ra phía sau, Lam Tiểu Điệp dâng lên chưa bao giờ có đấu trí. Đào huynh, đến phiên ta ngươi. Tôn Trọng Uy đại đệ tử, là một vị mặt hình vuông người trẻ tuổi, nhìn trầm mặc ít nói. Mời. Đào Tinh Vũ lòng mang cảnh giác. Đối phương cũng không phải hạ người vô danh, người giang hồ xương chạm tâm kiếm Trịnh Đan, nghe nói mỗi cái cùng hắn giao thủ người, đều hội lưu lại tâm ma, là thế hệ tuổi trẻ bên trong không tốt nhất làm cho người ta vật một trong, uy danh gần với tứ đại tiểu kiếm hầu số ít mấy người. Lúc đầu coi là, hai người giao thủ sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Nhưng là Lam Tiểu Điệp sai. Vẹn vẹn 12 kiếm, Đào Tinh Vũ bại lui, từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt, rất chí ít có mang theo kinh hoàng. Đối phương kiếm pháp, giống như là có loại ma lực kỳ dị, mỗi lần đều đâm về Đào Tinh Vũ đáy lòng, làm cho hắn chiêu không thành chiêu, phát huy thất thường. Nhất lệnh Đào Tinh Vũ cảm thấy đáng sợ là, trong lòng của hắn lại dần dần sinh sôi ra một loại không muốn cùng là địch cảm xúc, cái này là đối phương gieo xuống tâm ma ý chí la mở kiếm. Chặt đứt tâm ma, Đào Tinh Vũ vô cùng ngưng trọng xem lấy Trịnh Đan. Sư huynh Lam Tiểu Điệp vậy cảm nhận được cái gì, lúng ta lúng túng địa hô một câu. Tuổi trẻ kiếm khách bên trong, ngoại trừ tứ đại tiểu kiếm hầu, sư huynh không thể nghi ngờ là cao cấp nhất một ngàn, nhưng là thế mà lấy loại phương thức này bại bởi Trịnh Đan từ đầu tới đuôi, nàng cũng không biết sư huynh là thế nào bại, không phải nàng nhãn lực kém, mà là đối phương kiếm thuật, rõ ràng đã đến bất động thanh sắc. Nội liễm phong mang đáng sợ cảnh giới. Công tâm chi thuật Lam Thính Đào đạm mạc nói. Trịnh Đan trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, thậm chí lần đầu tiên giải thích nói, tiền bối hảo nhãn lực, đây chính là ta chạm tâm kiếm pháp, chuyên công đối thủ tâm linh, không như thế, không đủ để đánh bại Đào huynh, hy vọng bỏ qua cho. Lam Thính Đào không nói gì. Hắn như thế nào nhìn không ra, đối phương ngoại trừ kiếm pháp có một phong cách riêng bên ngoài, kiếm tâm cảnh giới đồng dạng đạt đến tám thành. Tăng thêm huyền khí lục trọng tu vi, coi như không sử dụng Trảm Tâm kiếm pháp, vậy có niềm tin rất lớn đánh bại Đào Tinh Vũ. Nói như vậy từ, xem như cho mình mặt mũi sao Lam Huynh, đã tiểu bối ở giữa đo sư cờ kết thúc, Tôn Mô cũng nên cáo tử. Hai đại đệ tử liên tiếp thủ thắng, để Tôn Trọng Uy âm thầm thở phào một cái. Coi như bản thân hắn không bằng Lam Thính Đạo, nhưng ít ra chứng minh giáo dục đệ tử cái này một khối, mình mạnh hơn so với đối phương, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ an ủi. Thấy thế, Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp một trận khó chịu, hôm nay bọn hắn bị bại rối tinh rối mù, đơn giản vứt sạch sư phó cha mặt mũi. Xin chờ một chút. Đang lúc Tôn Trọng Uy ba người chuẩn bị cất bước lúc, một đạo trong sáng thanh âm từ phía sau vang lên. Ba người quay đầu, chỉ thấy một vị thanh sam thiếu niên đâm đầu đi tới. Thiếu hiệp có gì muốn làm Tôn Trọng Uy hơi có vẻ kỳ dị. Đối phương là ai, không nghe nói Lam Thính Đào thu qua đệ tử khác ca tại hạ mấy ngày nay ở tạm tại Thính Triều Huyện, may mắn từng chiếm được Lam tiền bối chỉ điểm, cho nên, cũng muốn cùng các hạ cao đổ đỏ sức một trận. Thạch Tiểu Nhạc lời nói, lệnh Đào Tinh Vũ sợ hãi cả kinh, vội vàng truyền âm nói, Thạch huynh đệ không thể chỉnh đan người này kiếm thuật sâu không lường được, ta có dự cảm, đối phương mới vừa rồi còn không có dốc hết toàn lực. Thua trận giao đấu cũng không đáng sợ, đáng sợ là lưu lại tâm ma. Đào Tinh Vũ không muốn Thạch Tiểu Nhạc liên lụy vào, vạn nhất có nguy hiểm, cực khả năng ảnh hưởng tương lai tiền đồ. Hòn đá nhỏ, ngươi mau trở lại. Lam Tiểu Điệp vui mừng tại Thạch Tiểu Nhạc đứng ra cử động, nhưng cũng không muốn hắn đi lên bị người nhục nhã. Dù sao hắn liền Đào Tinh Vũ đều xa xa so hơn hết. Thạch Tiểu Nhạc lại có ý nghĩ của mình, một phương diện, hắn cảm ơn tại Thính Triều kiếm hầu chỉ điểm, không có đối phương, mình không có khả năng nhanh như vậy hiểu thấu kiếm tâm. Một phương đi hệ nờ khác cờ, hắn cũng có chút nóng lòng không đợi được, muốn cùng Trịnh Đan so chiêu một chút, thử một chút mình bây giờ thực lực. Tôn Trọng Uy nhìn về phía Lam Thính Đào, gặp cái sau cũng không biểu lộ thái độ, liền cười nói, đã thiếu hiệp có yêu cầu này, Trần Cung, ngươi đi cùng thiếu hiệp luận bàn một cái. Trần Cung, tức là vị kia mặt và người trẻ tuổi, gặp Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp lo lắng bộ dáng, trong lòng lạnh cười, lười nhác nói nhảm. Trực tiếp một kiếm điểm hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.